Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Đất trời như sụp đổ dưới chân cô. Thương con mới có 5 tuổi mà đã mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Căn bệnh diễn biến âm thầm mà vợ chồng cô không để ý, nên khi Nguyệt Cát có những biểu hiện chóng mặt, hoa mắt và đau xương khớp, vợ chồng cô lại chủ quan nên chỉ đưa con đến khám ở phòng mạch bác sĩ Tư mà không đến bệnh viện. Giờ cô mới thấy ân hận vì quyết định sai lầm của mình. Nhìn đứa con bé bỏng, bà người mẹ như cô cảm thấy mình rất bất lực. Hai vợ chồng lại bắt đầu cuộc hành trình tìm lại sự sống cho con. Cho dù bằng bất cứ giá nào, kể cả phải đánh đổi cả mạng sống của mình cho con được sống, thì cô cũng cam lòng. Nhưng mọi sự việc không hề đơn giản, bởi Nguyệt Cát còn quá bé. Cơ thể không đủ khả năng tự sản sinh ra hồng cầu, mà hàm lượng bạch cầu thì liên tục tăng, khiến cô bé thường xuyên bị chảy máu cam và không cầm được. Nguyệt Cát phải nhập viện để điều trị hóa chất và xạ trị. Cơ thể bé nhỏ của cô bé phải gồng mình chiến đấu với căn bệnh quái ác, khiến cho ai nhìn cũng cảm thấy thương. Nhìn con gái tiều tụy và nhẹ bẫng trên tay, người mẹ như đứt từng khúc ruột, đầu rụng hết tóc. Không thể tưởng tượng ra cô bé Nguyệt Cát ngày nào như thiên thần, giờ leo lét như ngọn đèn trước gió. Mọi phương pháp đều được các bác sĩ áp dụng triệt để. Và cuối cùng biện pháp ghép tủy là giải pháp cuối cùng được đưa ra và hy vọng cứu được. Dĩ Khang sẽ là người hiến tủy cho con. Hy vọng mọi nỗ lực sẽ được bù đắp. Ngày Nguyệt Cát được đưa lên bàn ghép tủy là những giây phút Phương Linh hồi hộp và lo lắng, chỉ mong cho con gái chiến thắng được bệnh tật. Cô cứ chắp tay cầu trời khấn Phật để con gái được phù hộ độ trì. Cuối cùng ca ghép tủy cũng thành công. Bây giờ chỉ trông chờ vào bản thân Nguyệt Cát thôi. Cô bé sẽ phải chiến đấu với tế bào lạ vào cơ thể. Bác sĩ nói là sẽ có nhiều tác dụng phụ xảy ra trong một vài tuần tới. Có người phải đối mặt với những tác dụng phụ kéo dài, thậm chí là vài tháng hay là vài năm. Một cơ thể yếu ớt nhỏ nhoi mà ngày nào cũng phải uống hàng loạt thuốc kháng virus, vi khuẩn, nên nhìn Nguyệt Cát giờ chỉ còn da bọc xương và khuôn mặt xinh xắn như thiên thần thuở nào, nay chỉ còn lộ ra đôi mắt tròn to, thi thoảng lại nhòe lệ, khiến ai nhìn vào cũng không cầm được nước mắt. Hy vọng thiên thần nhỏ của chúng ta sẽ trở thành một chiến binh dũng cảm để chiến thắng bệnh tật. Nhưng đời không như là mơ, cuộc sống đầy dẫy sự khắc nghiệt đã không chiều lòng người. Chỉ 3 tháng sau ca ghép tủy, Nguyệt Cát yếu đi trông thấy. Cô bé hầu như phải nằm ở bệnh viện, gắn bó với kim và dây chuyền nhiều hơn thứ khác. Nhìn con xanh xao vàng vọt, người làm mẹ như Phương Linh cảm thấy bất lực vô cùng. Tất cả đều tập trung hết nguồn lực để lo cho con, nhưng hy vọng thật mong manh. Bác sĩ nói tiên lượng về bệnh tình của Nguyệt Cát rất xấu. Cô bé có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Thôi thì, kéo dài sự sống cho bé được chừng nào hay chừng đó thôi. Thật là không công bằng đối với Phương Linh, khi cả hai con gái đều muốn rời bỏ cô. Nhìn đứa con gái bé bỏng nằm nhẹ bững trên tay mà cô không cầm được nước mắt khi ôm con. Nguyệt Cát vừa mới thiếp đi một tí, mấy hôm nay cô bé liên tục kêu đau bụng rồi đau lưng, ăn được chút gì là ói ra hết. Đường thiêm thiếp ngủ, chợt Nguyệt Cát choàng tỉnh dậy, ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn mẹ. Thấy mẹ đang khóc, cô bé đưa đôi tay bé nhỏ lên lau mắt cho mẹ và nói với giọng ngắt quãng. Mẹ nín đi, mẹ đừng khóc nữa, con sẽ cố gắng chịu đau, con thương mẹ. Chỉ bấy nhiêu lời thôi, nhưng nó như bóp nghẹt tới trái tim của người mẹ. Sao cô lại khổ thế này? Cô có làm gì sai đâu, mà ông trời nỡ đày đọa, nỡ bắt con gái cô phải chịu sự đau đớn. Con cố gắng nhé, mẹ sẽ ở bên cạnh con và cùng con chiến thắng bệnh tật. Nguyệt Cát của mẹ. Mẹ kể chuyện cho con nghe đi mẹ. Con muốn được nghe mẹ kể chuyện. Được, mẹ sẽ kể chuyện cổ tích cho con nghe. Nước mắt rơi chứ chan, từng lời trong câu chuyện vẫn được Phương Linh kể ra. Càng về sau thì tiếng nói trong cổ họng càng nghẹn đi. Câu chuyện đã đi đến hồi kết. Cô thấy mắt Nguyệt Cát khẽ nhắm lại. Có lẽ là cô bé đang mơ màng trong thế giới cổ tích của mẹ. Hết rồi à mẹ? Hay quá, con buồn ngủ. Mẹ ru con ngủ có được không? Được, mẹ sẽ ru con gái ngủ nhé. Thế rồi lời ru được cất lên, tiếng ru à ơi như gió thoảng. Những cô hát ru buồn về con cò lặn lội bờ ao, về người mẹ tảo tần mò cua bắt ốc, nuôi con sớm chiều. Đứa con yếu ớt bệnh tật, không biết sẽ rời xa cô lúc nào đây. Cô bé đã ngủ ngon trên tay của mẹ, nhưng giọt lệ vẫn thánh thót rơi trên hàng mi dài ngợp bóng của người mẹ tội nghiệp. Cô ước ao giá như mình có thể hoán đổi được số phận, cô nguyện sẽ chết đi để cho con của mình được sống. Đang chìm đắm trong nỗi ước ao vô vọng thì Dĩ Khang đi vào. Tay anh xách theo đủ thứ lỉnh kỉnh cho hai mẹ con, ngồi xuống vỗ vai và động viên vợ. Anh cũng xót xa không kém. Anh ơi, làm thế nào cho con của chúng ta khỏi bệnh hả anh? Em không muốn mất Nguyệt Cát. Thảo Nguyên đã bỏ chúng ta đi rồi. Anh hãy tìm cách nào để cứu sống Nguyệt Cát đi anh. Dĩ Khang bối rối trước lời cầu cứu của vợ. Chính anh cũng đang bế tắc không biết làm thế nào. Anh cảm thấy ân hận. Vì trước đây vợ chồng mình đã quá chủ quan, không để ý đến những hiện tượng của con. Cho đến khi phát hiện ra thì bệnh tình đã phát triển muộn. Với thân thể mảnh mai của một đứa trẻ gần 6 tháng thì làm sao có thể chống chọi với bệnh tật và những cơn đau hành hạ đây. Tiếng vợ anh lại vang lên. Anh ơi, hai vợ chồng mình đưa con đi Singapore chữa bệnh đi. Em thấy bên ấy khoa học phát triển, nhiều gia đình cũng đưa người thân sang đó. Cho dù chỉ có 1% hy vọng thì em vẫn muốn đi. Anh sẽ hỏi ý kiến bác sĩ rồi quyết định em ạ. Chúng ta sẽ làm tất cả vì con. Trong khi vợ chồng Dĩ Khang đang hàng ngày hàng giờ chiến đấu cùng con ở bệnh viện, thì ở nhà bà Thơm lại đi tin lời của thầy bói. Trong một lần đi chùa, bà vô tình gặp một bà thầy bói dạo. Thấy đám đông xúm đỏ lại coi, bà cũng tò mò gạt đám người và đi vào. Bà nghe thầy phán cho mấy người, bà ai cũng gật đầu nghe chừng đúng lắm. Bà ngồi nghe há hốc mồm mà không bỏ sót một câu nào, mặc dù đó không phải là việc của mình. Đợi một lúc lâu sau, khi đám đông lần lượt đặt vào chiếc đĩa trước mặt những tờ 200.000, rồi nhanh chóng di tản đi hết. Bà định nhờ bà thầy bói cho một quẻ, thì bà ấy bất ngờ nhìn thẳng vào mặt bà và nói: nhà bà sắp có họa sát tinh rồi. Tôi hỏi khi không phải, bỏ qua nhé. Có phải nhà bà đang có chuyện buồn đúng không? Không hề nghi ngờ bà thầy bói đang nói dựa, bà Thơm cứ thế gật đầu lia lịa xác nhận. Dạ đúng như vậy ạ. Tôi nhìn thấy ấn đường của bà tối lắm, chứng tỏ người thân của bà đang bị gặp nạn, và có thể là đại nạn cơ đấy. Dạ liệu có nguy hiểm đến tính mạng không thưa thầy? Nạn này là nạn nặng, nạn kết hung chứ không đùa được đâu. Nếu mà không biết cách hóa giải, khéo có người vong đấy. Thế bà Thơm vẫn im lặng, bà này liền bồi thêm một câu: tôi thấy Nam Nhi nhà bà cũng bị hạ rất nặng, cậu này mà không cẩn thận là cũng họa lớn đấy, cẩn thận kẻo trùng tang. Bà Thơm nghe thấy thế thì mồ hôi vã ra, bà nghĩ bụng: đúng quá rồi còn gì, con Nguyệt Cát chỉ đang thập tử nhất sinh, nếu vậy thì bà đã gặp được quý nhân rồi. May ra bà thầy này có thể giải giúp được thì đỡ đi hạn anh. Thầy ơi, liệu có cách nào hóa giải không ạ? Tôi đội ơn thầy. Nhà tôi cũng người trần mắt thịt, nay có cơ duyên gặp được thầy thì mong thầy ra tay làm phúc ạ. Thế nhà bà có gần ở đây không? Nếu làm thì phải làm ngay. Việc này á, không có chần chừ được đâu. Nhưng tôi nói trước, tôi chỉ nhận giúp những người nào tín tâm thôi. Nếu không tin, lại còn báng bổ thần thánh, thì dứt khoát tôi không nhận đâu đấy. Thế thì nhà tôi tốt phước quá. Nhà tôi không dám ăn nói bậy bạ gì đâu. Hay là để mời thầy về luôn hôm nay, xem cần sắm sửa gì thì thầy cứ chỉ bảo. Hết bao nhiêu tôi cũng chịu. Chỉ cần con trai tôi qua hết hạn ách, thì tôi xin hậu tạ thầy. Bà nói mà không biết ngượng mồm. Bà chỉ biết cầu cho con trai bà thôi. còn đứa cháu đang thập tử nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc kia thì bà mặc kệ. Hay nói đúng hơn, từ khi biết Nguyệt Cát bị ung thư máu giai đoạn cuối, bà luôn nghĩ trong bụng, làm sao mà nhà mình toàn gặp điều xui xẻo thế này. Nhiều khi bà còn nghĩ, chắc nhà bà không có duyên đôi con gái, nên hai đứa cháu sinh đôi, một thì tật nguyền, một đứa thì ung thư, đúng là chả ra làm sao cả. Bà kia biết là đã gặp được mối bờ, nên trong lòng khấp khởi mừng thầm. Bà ta đã sớm đoán bà Thơm là người có tiền, bởi ngay từ lúc bà Thơm bước trên xe vào chùa, thấy trên người đeo đầy trang sức, thì bà thầy này đã sáng mắt ra rồi. Chỉ cười cho bà Thơm, khoa học không tin, lại đi tin vào các thứ giả thần giả quỷ đó. Và điều gì đến cũng đã đến. Bà thầy vô danh kia chỉ bằng mấy lời đoán dựa, sang bậy mà đã được bà Thơm mời về tận nhà để làm lễ giải hạn. Chẳng biết bà ta vẽ hiêu vẽ vượn gì mà bà Thơm tin sái cổ. Sai chị ba đi mua đủ thứ là vàng mã và những thứ mà bà ta yêu cầu. Bà ta còn bảo chỉ có những thứ đích thân bà đi mua thì mới được, và còn đưa ra số tiền để mua những thứ kia. Nào là những thứ rất đắt đỏ, chỉ có phủ bà ta mới có. Những thứ này bà ta phải đặt tận bên Trung Quốc. Bà Thơm liền đưa cho bà thầy 10 triệu mà không mảy may nghi ngờ. Giống như bà đang bị thứ gì che mắt hay bị thôi miên vậy. Bất kể là bà thầy kia đang nói cái gì. Bà thầy tự xưng là chín kia ra về để chuẩn bị đồ cúng, hẹn sáng mai sẽ quay trở lại cúng cho nhà bà. Cứ ngỡ rằng sau khi bà ta đi về, bà Thơm sẽ tỉnh ra mà nghĩ lại. Nhưng không, bà vẫn có một niềm tin mù quáng vào cái thế lực siêu nhiên ấy. Cứ coi, nó như là thứ bùa vạn năng, có thể giúp thực hiện mọi ý định. Chị ba đi chợ mua đồ về thì chẳng thấy bà thầy đâu. Nghe lời bà Thơm kể lại, chị cũng nghi ngờ về năng lực của bà này. Chị liền đem thắc mắc ra nói với bà Thơm. Bà ơi, con nghĩ, chắc bà kia bà thấy nhà mình có điều kiện nên bà lừa đảo đấy ạ. Thầy bà nổi tiếng thì đâu phải đi bói dạo để kiếm những đồng xu lẻ. Mà bà chưa gì đã tin, đã còn đưa cho bà cả chục triệu. Ngộ nhỡ bà đi một không trở lại thì sao? Phủi phui cái mồm nhà chị, không tin thì dám mà ngậm mồm vào. Chứ ai đi bán bổ dân thánh như thế? Chị không nói thì không ai bà chịu câm. Tôi nói gì thì chị cứ thế mà làm. Nói rồi bà bỏ đi vào nhà trong với sự ngống nguẩy. Chị biết mình đã khuyên không đúng chỗ. Với bà Thơm chỉ có một câu duy nhất, đó là luôn luôn đúng. Đang đứng tần ngần một chỗ thì bà Thơm quay ra nói một câu như dằn mặt chị. Tôi đối với chị cũng không đến nỗi nào. Vậy nên chị liều liệu cái mồm. Đừng có lại bô bô lên với thằng Dĩ Khang. Mọi việc ngày hôm nay là do tôi quyết định. Ai hỏi gì, chị cũng nói là không biết, không thấy, nghe chưa? Dạ, bà yên tâm, con không dám nói gì đâu ạ. Thôi, tôi đi nghỉ một lát, chị dọn dẹp rồi xem cơm nước đi là vừa. Chị ba lủi thủi đi vào trong bếp. Cảnh người ở như chị đâu có tiếng nói gì trong nhà chủ. Thời nay hiện đại, nên không dùng từ người ở mà gọi là người giúp việc cho danh chính ngôn thuận, và điện đại hóa thành một cái nghề mà thôi. Trung Vy vẫn cứ là tầng lớp dưới, không được chủ nhà xem trọng. Họ luôn nghĩ bỏ tiền ra để thuê mình thì muốn sai phái hay nói gì cũng được. Tất cả đều là do rằng họ là tầng lớp trên, giống như bà Thơm vậy. Người như cô Phương Linh và cậu Dĩ Khang thì lại khác. Hai người luôn coi chị ba như một thành viên trong gia đình, nên mới làm cho nhà bà Thơm được lâu như vậy. Những gần chục năm trời trước khi cô Thơm có bầu hai bé gái. Nếu cả như bà Thơm, chắc chị cũng đã đi lâu rồi. Y hẹn, sáng hôm sau bà thầy bói kia mang đủ thứ lỉnh kỉnh đến nhà bà Thơm để cúng giải hạn. Mấy ngày nay vợ chồng Dĩ Khang hầu như ở cả bệnh viện với con cái, nên ít về nhà lắm. Gia Bảo thì đã đi học. Trong nhà chỉ còn bà Thơm với chị ba thôi. Nhìn thấy Tài, bà bói có vẻ e dè. Bà Thơm liền trấn an. Thầy cứ yên tâm, đây là thằng cháu tôi, không có vấn đề gì đâu. Sau gần 2 tiếng đồng hồ chập chen, hành la gõ mõ thì bà thầy nói cũng đã cúng xong. Toàn bộ hình nhân rồi vàng mã ngự ở đều được đem đi đốt. Riêng mớ tiền toàn mệnh giá từ 50 đến 500 ngàn cỡ vài chục triệu cũng được xếp vào mâm đồ lễ. Và bà thầy đúc ngay vào túi một cách thản nhiên. Gật gù hài lòng, bà ta vui vẻ và nói: "Tôi đã giúp gia chủ đuổi hết bọn đen đi rồi đấy. Người nhà bà sẽ sớm khỏi bệnh thôi, mọi hạn ách cũng sẽ trôi qua. Tin ở tôi. Ở cái thành phố này tôi đi cúng cho bao nhiêu người rồi đấy." Đoạn bà ta móc ngay cái điện thoại ra rồi làm bộ giật mình. "Ôi tôi chết, mà làm cho nhà bà mà tôi quên mất. Còn một cái hẹn đi cúng cho một ông chủ tịch phường nữa. Đã quá giờ hẹn rồi, tôi lại để máy im lặng nên không biết, khổ người ta gọi cháy máy đây này." Rồi đứng ngay dậy đi ra góc sân gọi điện thoại. Chẳng biết bên kia nói gì, chỉ thấy bà này liên tục gật đầu. Được rồi, đến ngay." Bà Thơm thấy vậy, biết bà thầy kia sắp phải đi, có giữ ở lại ăn cơm cũng không được, liền nắm lấy tay bà này miệng cảm ơn rối rít: "À, phúc đức cho nhà tôi quá. Nhờ trời run rồi gặp được thầy. Vậy tiền cúng kiếng hết bao nhiêu thì thầy cứ nói ạ?" "Thôi thì trước lạ sau quen, coi như tôi với bà có duyên. Chẳng giấu gì bà, làm việc này nó vô giá lắm. Tôi làm cũng là lấy cái đức cái phước cho con cho cháu. Vậy thôi thì tùy, gia chủ tùy tâm. Nhưng thường mỗi lần cúng giải hạn và cầu tài như thế này tôi chỉ lấy có chục triệu thôi. Ai đưa thêm tôi cũng không nhận." Bà Thơm bình thường khôn đanh là thế, vậy mà là người cực kỳ tin vào tâm linh, tin một cách mù quá mà ngu muội. Gặp được bà thầy bói dạo này, chỉ nghe bà ta phán bừa mấy câu là vội tin ngay. Không ngần ngừ bà đi vào nhà. Một lát sau đi ra, tay cầm sấp tiền đưa cho bà thầy, miệng không ngừng suýt xoa và nói. Bà thầy kia chỉ chờ có vậy, đút vội sấp tiền vào túi rồi nhanh chân chuồn thẳng. Khi bà ta đi rồi, chị ba bị gọi lên thu dọn bãi chiến trường. Thú thực, chị không hề có một chút tin tưởng gì ở các bà thầy bói này. Chị nghĩ, nếu đã nổi tiếng, thì phải mở đông mở phủ và người ta tự tìm đến. Chứ ai lại đi ngồi làm thầy bói dạo. Thế mà bà Thơm cũng tin. Nhưng chị biết mình thấp cổ bé họng, lại là phận giúp việc, nên mặc kệ. Hôm qua chị nói rồi mà bà Thơm đâu có tin đâu. Thôi thì kệ bà ấy, mình cứ làm tốt công việc của mình là được. Bà Thơm hôm nay có vẻ giải tỏa được những lo lắng trong lòng, nên quay ra cởi mở với chị ba. Cúng xong là tôi yên tâm. Tôi chỉ lo cho thằng Dĩ Khang. Hạn nặng quá, nhưng mà thôi, hóa giải được rồi. Chắc mình ăn ở thiện lương nên trời phụ đấy. Chị ba nghĩ bụng. Bà mà thiện lương, đối xử với con dâu với cháu của mình như vậy mà thiện lương, để xem việc cúng kiến của bà hôm nay có mang lại cái kết quả gì không. Chỉ thương bé Nguyệt Cát và vợ chồng cậu chủ thôi. Cầu mong cho con tai qua nạn khỏi để về nhà nhé Nguyệt Cát. Tai tới lúc bà thầy cúng đến thì chui tọt trong phòng, giờ mới đi ra hỏi bà Thơm. Dì thuê bà thầy này hết bao nhiêu tiền? Mày nho nhỏ cái mồm thôi. Việc thờ cúng thần thánh không được tính bằng tiền, mình phải thành tâm ở cái lòng là chính. Thấy thằng cháu vẫn có vẻ hồ nghi, bà ta nói luôn. Đấy, vừa cúng xong, nhà mình đã kịp mời ăn uống gì đâu. Đi đến nhà chủ tịch phường để cúng ở bên đấy đấy. Ui giời ơi, bà ta nói cái gì, dì cũng tin à? Bói ra ma quét nhà ra rác. Bà này gặp dì dễ lừa, chứ gặp con là gặp âm binh rồi. Dì chắc lại mất một khoản lớn với bà ta đấy nhỉ? Đâu có bao nhiêu. Nhiều nhà có mất tới 40-50 triệu mới thỉnh được thầy về, tao mất có 20. Thế này thì thấm ở đâu? Trời ơi, chỉ bằng mấy lời buôn thần bán thánh mà bà ta lừa được dì những 20 triệu. Chỉ bằng cái tiền ấy dì đưa cho con, con mua mấy quyển sách cúng ở trên chùa về con cúng cho. Sách đó họ bán nhàn nhản ra, cúng sao giải hạn đủ hết. Dì đúng là bị bà ta bỏ bùa rồi. Thôi thôi, không có nói lời thôi. Mày cấm được hở mồm ra nói chuyện này với thằng Dĩ Khang nghe chưa? Ta làm như vậy là muốn tốt cho cái nhà này, trong đó có cả mày đấy. Xong việc làm của bà Thơm dường như bị vô hiệu thì phải. Bệnh tình của Nguyệt Cát vẫn không hề thuyên giảm. Cô bé yếu lắm rồi. Ngay đợt đó khi bàn với chồng và được tư vấn từ bác sĩ, rằng bệnh của con gái đã ở vào giai đoạn cuối, khó mà sống được. Vì tế bào ung thư đã đi vào các cơ quan trong cơ thể, nên gây đau đớn cho bệnh nhi rất nhiều. Nhưng còn nước thì còn tát. Vợ chồng Phương Linh vẫn quyết định đưa con gái đi Singapore, coi như tia hy vọng cuối cùng. Và với một tháng trời chiến đấu với bệnh tật, cùng với sự hỗ trợ của phương tiện hiện đại của đội ngũ y bác sĩ tài giỏi nước bạn, thì Phương Linh và Dĩ Khang vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu thất vọng. 3 tháng sau khi về Việt Nam thì bệnh tình của Nguyệt Cát trở nên diễn biến xấu. Cô bé liên tục ngất xỉu vì những cơn đau đến bất ngờ. Hình như bé đã bắt đầu như ngọn đèn trước gió. Nguyệt Cát cũng được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Vị bác sĩ trưởng khoa nói với vợ chồng Phương Linh: mong anh chị chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nói được gì với bé thì tranh thủ ngay nhé. Thời gian của bé bây giờ chỉ được tính bằng ngày thôi. Chúng tôi rất tiếc. Nước mắt Phương Linh lăn dài. Cô đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt cho đứa con bé nhỏ bất hạnh của mình. Vì Nguyệt Cát ở trong phòng chăm sóc đặc biệt nên toàn bộ được vô trùng, người nhà cũng không được vào. Cô chỉ được nhìn con qua ô kính cửa của phòng bệnh thôi. Nhìn thân thể mảnh mai như dính vào tường của cô bé, Phương Linh không kìm được lòng. Trái tim của người mẹ quặn thắt và bóp nghẹt từng hồi. Cô biết ngày cô gần con không còn bao nhiêu nữa. Vài ngày sau, cũng vị bác sĩ trưởng khoa gọi Phương Linh sang phòng làm việc trao đổi. Ông nói nhỏ: chúng tôi rất tiếc phải thông báo với chị, chúng tôi bất lực. Bây giờ chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình. Anh chị hãy quyết định đi, chúng tôi tôn trọng quyết định của anh chị. Thế nghĩa là sao hả bác sĩ? Con tôi làm sao ạ? Xin chị bình tĩnh nhé. Bé Nguyệt Cát sẽ tỉnh lại, nhưng là sẽ bùng cháy của một ngọn đèn cạn dầu thôi. Chị hãy tận dụng thời gian này cạnh bé. Tôi nghĩ tình yêu của người mẹ là thứ cháu cần nhất trong lúc này. Đoạn ông đi ra gọi cô điều dưỡng lại và nói: cô chuẩn bị đồ vô trùng cho chị vào và đưa chị đến con gái ngay. Chúng ta còn rất ít thời gian. Ngay sau khi được khử khuẩn và mặc quần áo vô trùng xong, Phương Linh được đưa vào phòng với con gái. Cô ôm lấy con mà nước mắt tuôn rơi. Nước mắt nhỏ xuống gương mặt bé, bàn tay nhỏ xíu bỗng cử động. Nguyệt Cát nhướng đôi mắt mệt mỏi lên nhìn mẹ. Sau mấy ngày hôn mê, người đầu tiên cô bé nhìn thấy là mẹ. Thấy mẹ khóc, cô bé đưa đôi tay lên lau nước mắt cho mẹ, rồi cất tiếng nói nghẹn ngào: mẹ không được khóc. Mẹ khóc là con buồn lắm. Mẹ nín đi. Bây giờ con muốn nghe mẹ ru có được không? Sợ tiếng ru của mình sẽ làm cho con gái ngủ say mãi mãi, cô hôn lên má con âu yếm. Mẹ chỉ muốn nói chuyện với con thôi, rồi khi nào con ngủ mẹ ru con nhé. Giờ con thích cái gì, con nói cho mẹ nghe xem nào. Con thích mẹ đẻ em bé, một em bé giống hệt con. Con muốn mẹ đi tìm, mẹ tìm em Thảo Nguyên đi. Con mơ thấy em ấy chưa chết. Hả? Con nói gì con gái? Em Thảo Nguyên của con. Trong mơ, con gặp một cụ già râu tóc bạc phơ. Cụ nói là cụ là cụ tổ nhà mình. Cụ bảo em Thảo Nguyên chỉ đi xa một thời gian thôi rồi sẽ về. Ba mẹ đi tìm em ấy đi. Được rồi, mẹ sẽ đi tìm em Thảo Nguyên để hai chị em con lại chơi với nhau. Con nhanh khỏe lại để cùng mẹ đi tìm em nhé. Con không đi được, con mệt quá. Con sắp phải đi rồi, con đi xa lắm. Con nhìn thấy con ơi, có rất nhiều hoa đỏ và một dòng sông. Ở bên dưới có nhiều người bị chết đuối và một cây cầu. Trên cây cầu có một bà lão. Bà đưa cho mỗi người một chén canh và ai cũng phải uống. Rồi sẽ đến lượt con, mẹ đừng buồn nhé. Ông lấy đứa con bé nhỏ trong vòng tay thật chặt, như sợ chỉ cần buông tay cô sẽ mất con vĩnh viễn. Nhìn thấy đôi môi Nguyệt Cát khô nứt, cô gãi nhấp cho con một ít nước cam. Phương Linh cảm thấy như chưa lúc nào mình cần con như lúc này. Tình mẫu tử thiêng liêng làm cô yêu con hơn bao giờ hết. Nguyệt Cát cựa mình trên tay mẹ, hơi thở gấp gáp. Bé nói với mẹ: con muốn được nghe mẹ ru. Mẹ ru con ngủ đi mẹ. Con muốn được nằm ngủ trên tay của mẹ

bàn chân cô vấp phải hòn sỏi, suýt té ngã. Một ma sơ gần đó trông thấy đi đến ân cần hỏi han. Dạ chào chị. Chị thấy nơi này thế nào? May nhờ có chị lên mấy dãy phòng sau được trung tâm tu sửa và mua thêm một số đồ thiết yếu cho các cháu. Cảm ơn chị nhiều lắm. Không có gì đâu sơ. À sơ cho hỏi. Căn phòng cuối hành lang có một bé gái chơi đàn rất hay. Đó là... Chị muốn hỏi bé Mai Anh à? Cô bé giỏi lắm, chơi đàn hay. Mới có 8 tuổi mà đánh được hết tất cả các bài hát thiếu nhi. Mỗi lần văn nghệ là trung tâm lại cho cháu đánh đàn. Con bé rất ngoan và có khiếu. Dạ, hoàn cảnh thế nào ạ? Bé cũng như bao nhiêu đứa khác trong trung tâm thôi chị, đều là trẻ em cơ nhỡ. Sơ Hòa, chỉ được phép nói đến đây. Thì cầm chổi đi quét sân tiếp. Nội quy của trung tâm đặt ra là không được phép tiết lộ quá nhiều về những đứa trẻ nơi đây cho người khác biết. Đó cũng là một trong những quy định bảo mật thông tin cá nhân. Nếu ai thực sự muốn tìm hiểu có thể đến tìm gặp giám đốc trung tâm để được giải đáp. Vậy là sau lần đó, phải đến lần thứ 3 Phương Linh mới chính thức gặp được cô bé kia. Khi thấy cô thập thò xem chúng bạn chơi kéo co ngoài sân, và cũng chính hôm đó cô đã phát hiện ra sự thật bé Mai Anh bị dị tật ở chân. Cô thật sự cảm thấy có một gì đó rất gần gũi và cuốn hút khi ở gần với cô bé này. Ý muốn được nhận bé về nuôi luôn túc trực trong đầu, nhưng khi trình bày với giám đốc trung tâm thì bị từ chối vì đó là quy định. Mọi suy nghĩ dần thay đổi, và thay vì một tuần đến thăm bé một lần thì sau lần gặp Mai Anh cô đã đến trung tâm thường xuyên hơn. Mỗi lần gặp cô bé, cô thấy niềm vui như nhân đôi và nỗi nhớ thì được giải tỏa. Hôm nay là thứ tư, sau khi hết việc ở công ty, cô tranh thủ lái xe đến đây. Xe vừa dừng bánh, các sư đã ra đón. Hôm nay thứ tư nên bọn trẻ lên lớp cả. Cô quyết định sẽ chờ cho chúng tan học để được gặp Mai Anh. Cô bé dễ thương mà giờ đã được cô gọi bằng cái tên đầy thương nhớ Thảo Nguyên. Thấy Sơ Hòa đi lại, cô mỉm cười gật đầu chào. Vẫy cô lại một góc, Sơ Hòa nói nhỏ. Chị có muốn thăm Mai một chút không? Gặp chị chắc là con bé vui lắm đấy. Vậy bé không đi học hả chị? Con bé bị sốt từ đêm qua, nó bị sốt siêu vi ạ. Trời, thảo nào mà trên đường đi lòng cô nóng như lửa đốt. Cô nhanh chóng theo Sơ Hòa vào phòng của Mai Anh. Nhìn cô bé đang nằm đắp chăn ở trên giường, gương mặt mệt mỏi. Phương Linh thương quá, chạy đến bên Mai Anh. Con gái, mẹ đi thăm con đây. Con mệt à? Cô bé tuy mệt, nhưng nhìn thấy cô thì vui lắm. Nó nở một nụ cười rồi cất tiếng. Con đỡ mệt rồi mẹ. Mẹ không đi làm à? Mẹ công ty xong thì nhớ con quá, nên đến thăm. Mẹ có mua quà cho con đây này. Để lát con ăn ạ, con cảm ơn mẹ. Thảo Nguyên ngoan, chịu khó ăn uống cho khỏe, rồi còn đánh đàn để tặng cho mẹ nữa chứ. Để lát mẹ ra mua cam cho con, uống nước cam để cho tăng sức đề kháng. Các sơ cũng mua nước cam cho con rồi mẹ, và cả thuốc hạ sốt nữa. Nhìn thấy cô bé bị bệnh mà Phương Linh thương quá. Khổ thân, những lúc ốm đau như thế này mà không có một người thân nào bên cạnh. Bất giác cô quay mặt đi, giấu vội những giọt nước mắt vừa lăn xuống được gò má. Mai Anh rất tinh, nhìn thấy cô khóc liền níu tay cô và giọng đầy lo lắng. Mẹ ơi, con làm mẹ buồn à? Mẹ đừng lo, con sẽ khỏi ngay thôi. Lần sau mẹ đến, con sẽ đánh đàn cho mẹ nghe. Con sẽ đánh bài Mẹ Là Quê Hương. Mặc dù nó chỉ có 8 tuổi đầu. Phương Linh lau nước mắt ngồi bên cạnh cô bé. Con có muốn ngồi dậy một lát không? Mẹ sẽ đỡ con dậy. Mẹ đỡ con dậy đi, con muốn nghe chuyện cổ tích. Mai Anh ngồi dựa vào lòng Phương Linh. Cô bé ngước đôi mắt trong veo lên, lắng nghe mẹ kể chuyện về sự tích cây vú sữa. Kể đến đoạn cuối thì hai mẹ con cùng khóc. Nước mắt như một sự gắn kết kỳ lạ. Nó làm cho hai người gần nhau hơn. Hai thân hình một lớn một bé, dính vào nhau không rời. Mai Anh ôm lấy cô và nói. Ước gì mẹ là mẹ của con, và mẹ cứ ở đây mãi. Mẹ là mẹ của con chính là con gái của mẹ, con cũng đồng ý rồi cơ mà. Bạn Thảo Nguyên ấy, có phải là rất giống con phải không mẹ? Một chút buồn mang mát xen lẫn tâm trạng tê tái khi nhắc đến đứa con gái yểu mệnh của mình, Phương Linh nghẹn ngào. Con rất giống Nguyệt Cát, và chắc chắn là giống Thảo Nguyên rồi, chỉ tiếc là... Con xin lỗi đã làm mẹ buồn. Từ giờ, con sẽ không hỏi như thế nữa. Cả buổi sáng hôm ấy, Phương Linh ở bên Mai Anh, đợi cô bé ăn xong. Cô chạy ra phố mua thêm cam và thuốc cho con bé, rồi mới đi về. Lòng vẫn không yên. Cô cứ dặn đi dặn lại các sơ, nếu Mai Anh có việc gì thì gọi ngay cho cô. Tối hôm ấy, Phương Linh kể chuyện cho chồng nghe về Mai Anh. Đây là lần đầu tiên cô nói cho chồng về việc này. Nắm nghe vợ kể, Dĩ Khang cũng háo hức và nóng lòng muốn gặp Mai Anh. Nhất là lại nghe vợ nói con bé rất giống Nguyệt Cát thì anh lại càng tò mò. Vậy mai em đưa anh đến trung tâm thử. Anh bắt đầu thấy tò mò với cô bé Mai Anh này rồi. Chắc nó rất dễ thương nên mới được em quan tâm đặc biệt như vậy chứ. Không, không chỉ dễ thương mà có một chi tiết đặc biệt này, em nói ra anh á khẩu luôn đấy. Gì nữa? Anh xót ruột quá. Con bé có gì thú vị à? Con bé rất giống Nguyệt Cát nhà mình, như hai giọt nước. Mới nhìn mà em còn giật mình ôm ngực kìa. Vậy cửa. Anh bắt đầu thấy yêu cô bé này rồi đấy. Đúng là một sự trùng hợp. Còn một điều nữa, nó cũng có dị tật ở chân giống Thảo Nguyên. Có lẽ nào? Vậy nào? Em đừng hoang đường như thế. Anh biết Thảo Nguyên luôn có một chỗ đứng quan trọng trong trái tim của em. Nhưng con nó mất lâu rồi mà. Cả đêm hôm ấy, Phương Linh không tài nào ngủ được. Cô luôn có những suy nghĩ chồng chéo và mâu thuẫn. Bản thân càng gần gũi Mai Anh, cô càng cảm thấy có một cái sợi dây gắn kết kỳ lạ. Không phải là cảm tính, nhưng giờ đây, những nghi ngờ về cái chết của bé Thảo Nguyên, năm nào lại càng trỗi dậy mãnh liệt trong cô. Đúng rồi, nhất định là cô sẽ làm. Cô sẽ điều tra toàn bộ cái chết của con gái, bắt đầu từ Mai Anh. Việc này cô sẽ làm một mình, và âm thầm vài kế hoạch tránh bứt dây động rừng. Chỉ có như vậy, bởi sự việc nếu không đúng như cô nghi ngờ thì cũng chỉ mình cô biết mà không làm ảnh hưởng hay tổn thương đến bất cứ ai. Vậy là 3 giờ sáng hôm ấy, Phương Linh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Dĩ Khang đã ngủ say từ lâu. Đàn ông dù có thương con cỡ nào cũng không thể bằng phụ nữ, nên không thể trách anh được. Chỉ hy vọng sự việc đừng quá phũ phàng đối với cô. Hôm sau làm việc ở công ty mà Phương Linh không để tâm được vào việc gì, đầu óc cô quay mòng mòng. Cô chỉ mong cho hết thời gian nhanh để đến bên trung tâm cùng với chồng. Mải nghĩ mà một đồng nghiệp đi tới cô cũng không biết. Đó là một cô bé nhân viên kế toán. Trời ơi, chị thả hồn đi đâu mà em gọi mấy câu không nghe? Em làm chị tật hết cả mình, xin lỗi em nhé. Chị này, em nói chị đừng giận. Em thấy chị còn trẻ, mà cháu Gia Bảo cũng đã 12 tuổi. Sao chị không sinh thêm em bé? Nhà phải có 2 đứa chị ạ, cho nó có anh có em, chứ 1 đứa thì buồn lắm. Không phải là Phương Linh không nghĩ đến điều này, chỉ là từ khi gặp Mai Anh ở trung tâm thì cô lại bị chi phối bởi cô bé. Mẹ chồng liên tục giục đẻ, nhưng cô cứ lần lữa mãi. Cứ mỗi lần định mang thai, cô lại nhớ tới lời Nguyệt Cát và Thảo Nguyên mà lòng trùng xuống. Cuối cùng cũng đến giờ hẹn với Dĩ Khang. Bây giờ là 3 giờ chiều, công việc cũng tạm ổn nên cô xin phép giám đốc đi công chuyện một chút. Anh giám đốc cũng vui vẻ gật đầu ngay. Dĩ Khang đã chờ sẵn bên dưới. Anh cũng tranh thủ ghé shop mua ít trái cây ngon và một ít bánh kẹo cho bọn trẻ. Chiếc xe lăn bánh đến làng trẻ em SOS trong sự háo hức chờ đợi của anh. Phương Linh còn xót ruột hơn bởi hình ảnh Mai Anh cả ngày hôm nay luôn thường trực trong tâm trí cô. Đến nơi, đưa bánh kẹo cho các sơ chia cho bọn trẻ, vợ chồng cô đi đến ngay phòng của Mai Anh. Cô bé hôm nay đã đỡ nhiều, không còn sốt và đã đi lại được. Tuy nhiên các sơ nói để cho con bé nghỉ nốt ngày hôm nay, mai khỏe hẳn thì mới lên lớp. Đúng như tiên đoán của Phương Linh, Dĩ Khang cũng há hốc mồm ngạc nhiên khi nghe thấy Mai Anh. Con bé giống Nguyệt Cát như hai giọt nước. Anh khẽ bíu lấy tay vợ và thì thầm vào tai cô. Giống quá em ạ, anh giải thích cả mình. Lại còn đôi chân của nó nữa, cũng bị dị tật ở chân. Nhưng chỉ bấy nhiêu là tất cả. Dĩ Khang chỉ nhớ được duy nhất hình ảnh ít ỏi về đứa con sơ sinh tật nguyền của mình. Còn lại trong tâm trí anh chỉ đậm hình ảnh của Nguyệt Cát. Nay thấy cô bé trước mặt giống cô con gái yểu mệnh như hai giọt nước thì vừa vui vừa cảm động. Nó lại càng nhắc cho anh nhớ đứa con nhiều hơn. Hôm đó chỉ có Phương Linh là nói chuyện với con bé rất nhiều. Còn Dĩ Khang chỉ chú ý ngắm nó thôi. Anh cũng cảm mến cô bé vô cùng. Mà anh biết mẹ Phương Linh rất thích nghe đàn. Nó liền đến bên cây đàn organ và ngồi vào đó. Đôi tay nhỏ bé xinh xắn múa trên phím. Từng bản nhạc lần lượt vang lên một cách say sưa. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện có tựa đề Khi Bình Yên Trở Về, được viết bởi tác giả Viền Nga. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.